Kế hoạch xuyên không của vật hy sinh. Chương 101. Góc truyện audio.com. Chương 101. Từ lúc Ngự Chi Tuyệt học được cách sử dụng máy tính, ngày Lăng Hạ có chút không tốt lắm. Ngự Chi Tuyệt rất nhanh từ máy tính tìm hiểu được hàm nghĩ của AV Linh Tinh. Ánh mắt sắc bén khiển trách kia, quả thực muốn phóng ra dao găm rồi. Lăng Hạ chột giải trành ánh mắt của y, trước kia hắn là trực nam. Xem này không là thật bình thường sao? Huống chi hắn cũng không phải thường xuyên xem, chính là ngẫu nhiên xem một lần. Tương đối may mắn chính là ở Lăng Hạ kháng nghị hạ, Ngự Chi Tuyệt cuối cùng là đánh mất mua vài thứ kia trở về ý niệm. Hiện tại hắn đều có chút ăn không tiêu. Còn giờ trò gì a? Lăng Hạ mang theo Ngự Chi Tuyệt dạo siêu thị thời điểm, nổi lên dũng khí mua mấy hộp Durex vị bạc hà cùng thuốc bôi trơn. Mỗi lần gì kia sau, thanh lý công tác đều rất khó, nhưng lại tương đối hổ thẹn. Hắn cấp Ngự Chi Tuyệt dùng thời điểm, Ngự Chi Tuyệt hảo kỳ hỏi, đây là cái gì? Lăng Hạ ngốc cho hắn khoác lên, dù sao chính hắn cũng không dùng qua. Hắn lừa Ngự Chi Tuyệt nói, xem như tiểu đạo cụ. Ngự Chi Tuyệt bắt đầu rất là hưng chí bừng bừng, bất quá thử một lần sau liền đem này đều ném vào thùng rác. Nói là làm không thoải mái, Lăng Hạ có loại hộc máu xúc động. Hắn tuyển chọn rõ ràng là siêu mỏng, được xưng vô câu vô thúc đeo thoải mái. Mấy thứ này hắn dùng không thấy, tự nhiên cũng không thể tự mình thí nghiệm một chút. Bất quá thuốc bôi trơn Ngự Chi Tuyệt tỏ vẻ thật vừa lòng, liền đa dụng vài lần, Lăng Hạ quả thực đều bị hắn tức chết rồi. Ngày giống như nước chảy mỗi một ngày bình thản lại hạnh phúc đi qua. Theo mùa thu đến mùa đông, Lăng Hạ thật thích loại này an nhàn cuộc sống. Nhưng là hắn biết Ngự Chi Tuyệt cũng không giống biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Ngự Chi Tuyệt cùng hắn không giống với thâm căn cố đế tam xem sai biệt. Bẩm sinh mạo hiểm tinh thần, không là chỉ bằng này ngắn ngủn mấy tháng có thể chuyển biến. Hắn có thể cảm giác được Ngự Chi Tuyệt ở nỗ lực thích ứng bên này cuộc sống. Nhưng là trên thực tế, loại này ngày đối một cái được xưng là ma tôn nhân mà nói thật là rất bình thản. Có lẽ nói bình thường hơn chuẩn xác, hắn hiểu rất rõ Ngự Chi Tuyệt, hiểu biết đến liền tính đối phương mặt ngoài không ra rơi rất nửa phần, cũng có thể đủ hiểu rõ đối phương nội tâm nhất chân thật ý tưởng. Tại đây loại khuyết thiếu đối thủ nhỏ hẹp an nhạc hoàn cảnh, Ngự Chi Tuyệt có lẽ không có khả năng chân chính vui vẻ. Ngự Chi Tuyệt mấy ngày nay tương đối trầm mê võng du, đùa đều là trường hợp thập phần huyết tinh kịch liệt đánh nhau kịch liệt bắn trò chơi. Nhưng là gì một loại trò chơi hắn rất nhanh có thể luyện cấp thành cao thủ. Không có biện pháp, của hắn sâu sắc độ cùng thao tác năng lực đều quá cường hãn rồi. Có đôi khi Lăng Hạ liền thấy Ngự Chi Tuyệt ở nơi đó ngoạn võng du, trong ánh mắt là nhàn nhạt không dễ dàng phát giác tịch liêu. Hắn thử mang Ngự Chi Tuyệt đi nhận thức bản thân bằng hữu, bất quá Ngự Chi Tuyệt luôn hưng chí thiếu thiếu bộ dáng. Hơn nữa người khác thấy Ngự Chi Tuyệt cũng nhiều là kinh diệm ánh mắt, Lăng Hạ cũng cảm thấy khó chịu. Cái loại này náo nhiệt trường hợp Ngự Chi Tuyệt không thích đi. Hắn cũng không thích, đi ra ngoài du lịch đi. Bên ngoài phong cảnh xa không kịp dị giới kia linh khí đầy đủ không chút nào bị ô nhiễm thuần thiên nhiên cảnh sắc. Liền tính là qua đời giới thần bí nhất địa phương thám hiểm, bên trong động vật còn chống không được nhị cấp ma thú nguy hiểm trình độ đâu. Dưới tình huống như vậy, Ngự Chi Tuyệt toàn bộ nhiệt tình đều chuyển tới giường sự thượng. Có đôi khi không khỏi hội làm thoáng quá đáng chút, Lăng Hạ thông cảm hắn, có đôi khi bị ép buộc ngoan, oán trách vài câu còn chưa tính, Lăng Hạ cũng không có đem này đó nói ra, chính là bắt đầu vụng trộm tìm kiếm có thể trở về phương pháp. Kỳ thực với hắn mà nói, ở đâu biên đều là giống nhau, có lẽ luận thừa nhận năng lực lời nói, hắn so Ngự Chi Tuyệt càng mạnh chút. Ngự Chi Tuyệt hiển nhiên còn không biết hắn là đến từ chính một quyển sách thế giới. Lăng Hạ vụng trộm tại nào đấy điểm tìm tòi một chút, lại kinh ngạc phát hiện nơi đó căn bản không có rau chân vịt canh trứng này tác giả. Ngược lại là tại nào đấy gì, nhiều ra đến một cái được xưng là chuyên nghiệp mẹ kế đam mỹ tay viết rau chân vịt canh trứng. Lăng Hạ nhớ được nguyên lai rau chân vịt canh trứng viết tiểu thuyết. Tác phẩm không nhiều lắm, đều là thăng cấp lưu, nhưng là nơi này trong chuyên mục nhưng đều là ám hắc hệ liệt. Cái gì nhốt XX, nuôi nhốt âu âu linh tinh, xem Lăng Hạ đầu đầy hắc tuyến. Lúc hắn mở ra trong đó một quyển khi, thấy nhân vật chính danh nhất thời cả kinh, vội vàng điểm đi vào. Kia tên thật tự kêu xuyên không dị giới nhiệt tình cảm lưu luyến thâm. Mấu chốt từ, nhốt, thể xác và tinh thần đều ngược. Nhân vật chính, ngữ XX, Lăng Ô, xuất A, chuyện xưa đích tình chương cũ dích. Phổ thông một cái chính phái tu sĩ Lăng Ô gặp ma tôn ngữ XX. Bị này nhốt lại, bị tưởng tưởng lại nhưỡng nhưỡng. Các loại ngược thân lại ngược tâm SM. Cuối cùng cư nhiên còn TMD là he A. Lăng Hạ là thật không thể lý giải tác giả não đường về. Như vậy làm sao có thể he đâu. Chịu kia trong óc trang đích thị đạo thảo đi. Nhường hắn thật sự là lý giải không thể A chính là nhường hắn kinh hãi một điểm là bên trong ngữ XX. Mặc kệ là bề ngoài cùng tính cách đều cùng ngữ chi tuyệt có 7-8 phần tương tự. Về phần cái kia đầu nước vào thánh phụ Lăng Ô, Lăng Hạ mới không biết là hắn cùng bản thân giống đâu. Này ngụy rau chân vịt canh trứng, khẳng định không là phía trước cái kia hố tra hóa, theo trên máy tính là không khả năng được cái gì hữu hiệu tin tức. Lăng Hạ dầu dĩ đem trang web đóng, ngự chi tuyệt chính gác chân ở ban công trên sàn ngồi xuống. Vào ngày đông khó được sán lạn ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sát đất màu trắng rèm cửa sổ nhu hòa chiếu vào năm nào khinh trên sườn mặt. Phẳng phất hội sáng lên giống nhau. Lăng Hạ xuất thần nhìn hắn một hồi, cầm di động vụng trộm vỗ mấy tấm, ngự chi tuyệt đặc biệt ăn ảnh, chính diện mặt bên đều đẹp mắt, hắn trong khoảng thời gian này trong di động vỗ thật nhiều ngự chi tuyệt ảnh chụp. Chơi trò chơi, mỉm cười, ngủ liền tính nhân tại bên người hắn, vẫn là thế nào đều xem không đủ dường như, thưởng thức một hồi Lăng Hạ quyết định đi chịu đựng, nấu, cái canh xương làm vằn thắn ăn. Ngự cười ngất là rất thích hắn làm cơm, mặc kệ làm cái gì đều sẽ ăn sạch sẽ canh xương hương khí rất nhanh tràn ngập cả căn phòng. Lăng Hạ trộn tốt lắm nhân bánh chuẩn bị bắt đầu bao. Vằn thắn phiến là ở siêu thị mua, nhưng là không cần bản thân làm, một đôi tay từ phía sau lưng gắt gao ôm vào trên eo hắn. Quen thuộc dễ nghe thanh âm tới gần bên lỗ tai hắn nói. Làm cái gì đâu? Thơm quá, Lăng Hạ mỉm cười xoay người nói. Vằn thắn, A Tuyệt còn chưa có ăn qua đâu. Ngươi ở bên ngoài chờ ta thì tốt rồi. Ăn cơm xong ta dẫn ngươi đi xem điện ảnh. Phiếu ta đã mua xong rồi. Phim là thuộc thể loại khoa học viễn tưởng mới nhất. Ngự chi tuyệt không có mấy hứng thú với thể loại phim miêu tả tình yêu tình bạn tình thân. Nhưng lại có vài phần thích khoa học viễn tưởng. Trong khoảng thời gian này chỉ cần có phim khoa học viễn tưởng mới khởi chiếu Lăng Hạ đều sẽ mang ngự chi tuyệt đi. Như cặp tình nhân nhỏ đang hẹn hò, bây giờ bằng hắn bất chấp tất cả, chẳng lẽ chỉ vì ánh mắt người khác mà không sống theo cách mình thích sao? Cuộc sống là của chính mình, ngự chi tuyệt dừng một chút mỉm cười nói. Y đương nhiên cũng nhận ra Lăng Hạ bất an. Trong khoảng thời gian này Lăng Hạ luôn nghĩ biện pháp làm y vui vẻ. Y đều biết, y tùy hứng hưởng thụ. Thực ra y không cảm thấy thất lạc như Lăng Hạ tưởng tượng. Y chỉ là thích người này sủng ái mình. Ánh mắt chỉ nhìn mình. Quấy nhiễu Lăng Hạ sao? Nghĩ như vậy, ngự chi tuyệt khó có thể kiềm chế xoay mặt Lăng Hạ lại. Cúi đầu ngậm chặt cánh môi Lăng Hạ dùng sức mút lấy. Y muốn người này thế nào cũng cảm thấy không đủ. Lăng Hạ phát hoảng, hai tay hắn đều là bột mì. Môi ưm a phát ra vài âm thanh mơ hồ không rõ. Đừng phá, đang nấu cơm, hắn không còn gì đã nói. Tần suất ngự chi tuyệt động dục càng ngày càng cao. Quả thực là lúc nào cũng có thể. Ngự chi tuyệt tùy tay rút dây điện của bếp điện. Vươn tay vào tóc Lăng Hạ khó nhịn xoa xoa. Đợi chút nữa ăn sau. Lăng Hạ trên bản chất vẫn là một người Trung Quốc rất truyền thống. Ban ngày làm chuyện kia luôn rất không an, lần này Ngự Chi Tuyệt càng quá đáng, trực tiếp mang hắn đến ban công, áp hắn ngồi xuống cái thảm sạch sẽ y vừa ngồi. Hắn cả kinh vội vàng chống đẩy, đến phòng ngủ đi, tuy rằng trong phòng có máy sưởi, hơn nữa bọn họ là người tu hành không sợ lạnh, nhưng ở ban công là cửa sổ sát đất cỡ to, còn đặt không ít hoa hoa cỏ cỏ, rất chật, hơn nữa cho dù có rèm cửa sổ bên ngoài nhìn không thấy, nhưng bọn họ vẫn có thể nghe thấy rõ ràng chuyện xảy ra bên ngoài. Trên sofa, trên bàn cơm, trong phòng bếp, Ngự Chi Tuyệt liên tục nói thật nhiều địa phương, sau đó híp mắt nói, ban công chúng ta còn chưa có làm mà, mặt Lăng Hạ phụt cái liền đỏ. Trong khoảng thời gian này trong phòng nhỏ của hắn, thật đúng là chỗ nào có thể sử dụng đều bị Ngự Chi Tuyệt dùng. Người này sao lại không biết xấu hổ như vậy hả? Ngự Chi Tuyệt đã bắt đầu cởi quần áo của hắn. Ở nhà thì đương nhiên chỉ mặc đồ ở nhà. Cởi rất thuận tiện, biết bản thân căn bản kháng cự không được sự hấp dẫn của đối phương. Lăng Hạ cũng bất cứ chấp luôn, bắt đầu vuốt ve thân thể Ngự Chi Tuyệt, cởi bỏ từng cái cúc áo trên người y, trên người hai người rất nhanh chỉ còn lại nội y. Quần áo hỗn độn vất đầy mặt đất, Ngự Chi Tuyệt thưởng thức thân thể Lăng Hạ, cho dù mỗi một tấc da thịt y đều rất quen thuộc. Vẫn có lực hấp dẫn chí mệnh với y, tay y lưu luyến vuốt ve trên thân thể Lăng Hạ. Môi cũng dừng phía trên, mềm nhẹ trằn trọc hôn môi. Lăng Hạ nhịn không được phát ra một chút thanh âm, lúc làm phần lớn thời gian Ngự Chi Tuyệt đều kích động. Thường thường làm hắn có chút ăn không tiêu, dịu dàng như bây giờ làm toàn thân hắn đều thoải mái ấm áp. Ngự Chi Tuyệt rất nhanh ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau nhìn một hồi, bắt đầu hôn môi, toàn thân Lăng Hạ đều bắt đầu nóng lên, hắn mơ mơ màng màng nghĩ. Ngự Chi Tuyệt chắc chắn là loại người có thể hôn nứt quả đào trong truyền thuyết. Hai người đều động tình, tay Ngự Chi Tuyệt phủ lên quần lót Lăng Hạ, chút nhẹ chút nặng xoa nắn Lăng Hạ thở dốc dần dần nhanh hơn. Ngự Chi Tuyệt híp mắt nhìn quần lót hắn, trêu đùa, rất có cảm giác sao? Lăng Hạ bối rối không cam lòng yếu thế vươn tay dọc theo cơ bắp nơi bụng Ngự Chi Tuyệt trượt xuống. Sờ đến nơi đang ngẩng đầu lên. Liền khiêu khích dùng sức nắn, chẳng phải đệ cũng có cảm giác sao, Ngự Chi Tuyệt bây giờ sắp luyện hắn thành một tên lưu manh rồi. Xá, bụng dưới của Ngự Chi Tuyệt càng trướng nóng, đôi mắt cũng càng sâu thẳm, y vươn tay kéo quần lót Lăng Hạ xuống, kéo hai cái đùi của hắn ra hai bên, bắt đầu làm công tác chuẩn bị, ngay cả khi làm như thế này rất nhiều lần, Lăng Hạ vẫn cảm thấy xấu hổ. Mặt đỏ bừng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ra vào quen thuộc trở nên ẩm nhuyễn rất nhanh, ngón tay Ngự Chi Tuyệt ra ra vào vào, mang theo một chút tiếng nước, tay kia cũng không nhàn rỗi, dùng sức xoa nắn cái mông ngất tròn rất co giãn của đối phương. Xúc cảm đó làm y yêu thích không buông tay, y cảm nhận được thân thể Lăng Hạ bất giác bắt đầu khẽ run. Liền khiêu khích nói, hy vọng ta đi vào sao? Theo lời nói, ngón tay y linh hoạt ma sát nơi mẫn cảm, làm đối phương càng run rẩy rõ ràng. Lăng Hạ vì hổ thẹn mà mặt càng nóng, cắn môi không trả lời. Làm liền làm đi, nói nhiều lời mất mặt như vậy làm cái gì? Nhưng mà hắn càng không trả lời. Ngự Chi Tuyệt lại càng quá đáng. Thêm một ngón tay chen vào, tần suất ra vào nhanh hơn rồi. Thẳng thắn thành khẩn mà nói. Bây giờ hắn rất muốn ôm lấy Ngự Chi Tuyệt, dường như làm vậy mới có thêm sức lực. Lăng Hạ dồn dập thở hổn hển, sắc mặt bốc hơi đỏ ửng, ánh mắt đã ướt át, rốt cuộc đứt quãng phát ra vài âm dung. Ta muốn, A Tuyệt tiến vào, bởi vì quá mức xấu hổ, tai của hắn đều đỏ, cũng là cố nén không khép chân lại. Lăng Hạ của y, luôn dung túng mình như vậy, Ngự Chi Tuyệt vốn muốn làm quá đáng hơn một chút. Hỏi rõ ràng hơn chút nữa, nhưng bây giờ trong lòng đã mềm nhuyễn ra hết, rốt cục y nằm trên người Lăng Hạ, nhắm chúng, xâm nhập một chút, cho đến khi vào đến nơi sâu nhất mới dừng lại, cảm giác được bao lấy chặt chẽ làm y thích đến thở ra một hơi dài. Lăng Hạ có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác bị thong thả tiến vào, còn có nhịp đập của thứ nóng cháy đang ở trong thân thể mình. Hắn thỏa mãn khẽ hừ một tiếng, hai tay ôm lấy lưng Ngự Chi Tuyệt, ta động, thanh âm Ngự Chi Tuyệt hơi trầm thấp, vừa dứt lời, y lập tức động eo chậm rãi ra vào vài lần, từ từ tăng nhanh tốc độ, đồng tử Lăng Hạ đột nhiên co lại, hơi hơi đau chướng đồng thời lại mang đến cảm giác thích muốn chết. Đôi môi của hắn khống chế không được run run phát ra tiếng rên ngâm biến điệu. Động tác của Ngự Chi Tuyệt lúc nhanh lúc chậm, mỗi lần đều đỉnh vào nơi mẫn cảm, hắn thoải mái toàn thân đều mềm ra, làm đến lúc cao hứng, Ngự Chi Tuyệt cúi đầu hôn khóe mắt bất giác tràn ra nước mắt của Lăng Hạ. Động tác sủng nịch tới cực điểm, nhưng động tác phía dưới lại càng mạnh, một lần so với một lần càng sâu, quả thực hận không thể dung hợp hai người thành một thể. Lăng Hạ bị chàng đế nhô hấp hỗn độn, chất lỏng phân bố trong cơ thể theo động tác của Ngự Chi Tuyệt càng ngày càng chảy ra nhiều hơn. Đầu óc hắn hoảng hốt, chỉ có thể theo bản năng leo lên trên người Ngự Chi Tuyệt. Phối hợp động tác của hắn, chuyện này thật là thích, Lăng Hạ lẩm bẩm nói. A Tuyệt, hai chữ này mềm nhẹ giống như kẹo đường, phẳng phất như muốn hòa tan dưới ánh mặt trời. Ngự Chi Tuyệt bị hắn gọi càng kích động, dùng sức nâng mông cùng lưng Lăng Hạ để hắn ngồi trên người mình. Dùng sức đỉnh, răng môi khẽ cắn lấy cổ cùng ngực Lăng Hạ, không biết qua bao lâu, âm điệu của Lăng Hạ dần dần biến cao, chỗ kia cũng co rút nhanh hơn. Ngự Chi Tuyệt biết hắn sắp đến, vì thế tăng nhanh động tác. Tay nắm lấy phía dưới Lăng Hạ giúp hắn làm, cảm xúc quá mức mãnh liệt làm Lăng Hạ nói không nên lời. Toàn thân run loan bắn ra ngoài, Ngự Chi Tuyệt lại động một trận, ôm chặt Lăng Hạ cũng bắn ra, dự vị cao trào hô hấp hai người giao thoa, ngực đều phập phồng, không có ai nói chuyện. Hồi lâu, Ngự Chi Tuyệt mở to mắt, mềm nhẹ mà trằn trọc cắn môi Lăng Hạ, nụ hôn lần này không liên quan đến dục vọng. Mà tràn đầy nhu tình, y nhìn vào mắt Lăng Hạ nói, Lăng, bây giờ ta rất vui vẻ, cho nên, đừng lo lắng cho ta mà cố gắng làm nhiều chuyện hơn nữa. Lăng Hạ lấy tay thay Ngự Chi Tuyệt chải vuốt mái tóc dài bóng loáng mượt mà như tơ lụa. Tóc mái của Ngự Chi Tuyệt bị mồ hôi thấm ướt, lại càng thêm gợi cảm, cặp kia mắt xinh đẹp kia bây giờ tràn đầy nhu tình. Lăng Hạ cảm thấy bản thân như muốn chết đuối trong ánh mắt kia. Tim không chịu khống chế đập thình thịch, hắn xoay mặt nói, ta biết, xem phim không thành, ăn cơm đã là 3 giờ sau rồi, quấn lấy nhau lại đổi nơi, làm đến lúc cuối cùng, Lăng Hạ cảm thấy bản thân đều sắp hóa thành nước, bụng cũng đói đến khó chịu, Ngự Chi Tuyệt xung phong nhận việc đi nấu vằn thắn, nấu nhão hơn phân nửa. Hai người vẫn cười cười vui đùa ăn, không hiểu vì sao hôm sau lại xuyên trở về. Lăng Hạ nhìn người đang an tường ngủ bên cạnh, mỉm cười, thực ra đối với hắn mà nói, ở đâu cũng tốt, cách trương.